Ân khó nhận, cửu nguyệt lưu hòa. Chương 108, ngu nhị mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thái giám trong cung rời đi, Lý thị cũng vội vàng đuổi theo. Trong phòng chỉ còn lại những người khác đưa mắt nhìn nhau. Không ai dám mở miệng. Một vị trưởng bối ở phòng bên thấy Ngu Thanh Nhã vẫn quỳ dưới đất, bèn ra hiệu cho tỳ nữ dìu nàng đứng dậy. Tứ nương, mau đứng lên đi, lão quân khi còn sống vẫn luôn khen con là đứa cháu hiếu thuận. Nay xem ra người không hề nhìn lầm. Người ta nói, sau khi mất 7 ngày, vong hồn mới tan biến. Những lời con vừa thốt ra, tằng tổ mẫu chắc chắn vẫn còn nghe thấy. Nơi cửu tuyền ắt cũng có thể yên lòng. Ngu Thanh Nhã cúi đầu giả vờ lau nước mắt, để tỳ nữ đỡ dậy. Động tác mềm mại yếu ớt, trông cứ như đứng cũng không vững. Nàng vốn đang cố tình tỏ vẻ đau thương, nhưng khi nghe thấy lời của vị trưởng bối kia, sắc mặt bất giác cứng lại, cả người run lên, nổi hết da gà. Nếu như hồn phách của Ngu lão quân chưa tiêu tán, hiện giờ vẫn đang lơ lửng trong linh đường. Nghĩ đến đây, Ngu Thanh Nhã bất giác lạnh sống lưng, mồ hôi chảy ròng ròng. Mọi người xung quanh lần lượt lên tiếng ca ngợi nàng ta, ai cũng khen nàng hiếu thuận, rằng Ngu lão quân có phúc khi có một tôn nữ như vậy. Ngu Thanh Nhã gắng gượng mỉm cười, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy rét lạnh, cứ như thật sự có một đôi mắt vô hình đang dõi theo sau lưng. Lúc này một vị thầm thầm lên tiếng, tứ nương hiếu thuận là chuyện tốt, nhưng chuyện hôn sự của con cũng không thể trì hoãn được. Con nhất mực muốn thủ tang cho lão quân, nhưng Vĩnh Xuyên Vương bên kia e là khó mà chờ đợi. Ngô Thanh Nhã nghe vậy, trong lòng thầm cười lạnh. Nàng ta làm vậy chính là muốn mượn cớ để thoát khỏi hôn sự chẳng lành này. Chỉ thấy nàng rưng rưng nước mắt, thần sắc bi thương. Chính nghĩa nghiêm trang nói. Vị thầm thầm ở phòng bên thở dài một tiếng, mọi người đều không tiếc lời ca ngợi Ngu Thanh Nhã, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có suy nghĩ khác. Không ai hiểu nổi nàng ta phát điên gì mà lại tự mình gây khó dễ, nhất quyết muốn từ chối hôn sự hoàng gia. Nàng ta làm cao thì không sao, nhưng một khi lời này thốt ra, nếu các tiểu thư khác không noi theo, chẳng phải sẽ bị mang tiếng bất hiếu. Trong khoảnh khắc, ai nấy đều mang tâm tư riêng. Ngu Thanh Nhã vừa mới ra tay kết liễu Ngu lão quân ngay tại đây, giờ lại đứng trong gian phòng quen thuộc, xung quanh cờ trắng răng đầy, không khí càng thêm âm trầm, như có bóng quỷ lượn lờ. Trước mặt bao người, nàng ta giả vờ hiếu thuận, vừa khóc vừa cảm thấy rét buốt sống lưng, lòng đã chột dạ, nàng không dám tiếp tục diễn trò nữa. Vội tìm cách đổi chủ đề, chợt nhìn thấy Ngu Thanh Giai, nàng ta liền lên tiếng ngay, "Lục muội, muội cuối cùng cũng chịu trở về rồi." Ngu Thanh Giai đứng một góc yên tĩnh, lặng lẽ quan sát thần thái, cử chỉ của Ngu Thanh Nhã, càng nhìn, nàng càng chắc chắn rằng Ngu Thanh Nhã tuyệt đối không trong sạch. Nghe thấy lời của nàng ta, Ngu Thanh Giai ung dung đáp, "Tứ tỷ, ta đến từ sáng sớm, chỉ là tỷ không nhìn thấy mà thôi. Sao lại có chuyện, cuối cùng cũng chịu trở về?" Ngu Thanh Nhã cười nhạt, "Chẳng phải vì lục muội không giống chúng ta hay sao? Ta đâu có phúc như muội, muội không thích sống trong phủ, chê nơi này quy củ rườm rà. Phụ thân liền chiều ý muội, dọn ra ngoài ở, thậm chí ngay cả trưởng bối cũng có thể bỏ lại. Quyết không trái ý muội, chẳng phải là muội có số hưởng sao? Lão quân trước lúc lâm chung vẫn luôn nhắc đến phụ thân và muội, còn sai người thúc giục vài lần, vậy mà muội vẫn chẳng chịu trở về tận hiếu. Ta cứ tưởng lục muội được phụ thân nuông chiều, chẳng buồn qua lại với nữ quyến trong nhà, sẽ không về nữa chứ?" Ngu Thanh Giai nghe vậy, lòng khẽ trầm xuống. Nàng sớm biết không thể tránh khỏi vấn đề này, ở bên ngoài cùng Ngu Văn Tuấn đương nhiên là thoải mái, nhưng những lời gièm pha thì vẫn luôn có. có người nói phụ thân nàng bất hiếu, nói nàng cũng chẳng có hiếu đạo. Ngô Thanh Giai nghiêm mặt, nói, những chuyện này vốn không đến lượt ta lên tiếng. Nhưng nếu tứ tỷ đã nghi ngờ phụ thân, ta cũng đành mạo phạm nói vài câu. Phụ thân tạm trú tại nhà bằng hữu là chuyện đã có sự thông qua của lão quân. Hai người là tổ tôn ruột thịt, vì thân cận nên không cần kiêng dè. Việc phụ thân dọn ra ngoài, lão quân cũng biết rõ. Còn vì sao lại phải dọn đi? Đó là chuyện giữa phụ thân và lão quân. Ta là vãn bối không dám lắm lời. Huống hồ, lão quân cũng chưa từng trách cứ điều gì. Chẳng hề cho rằng phụ thân bất hiếu. Cớ sao tứ tỷ lại có lắm lời như vậy? Còn dám trách phụ thân? Ngô Thanh Giai nhẹ nhàng biến chuyện Ngô Văn Tuấn rời khỏi Ngô gia thành việc hai ông cháu giận dỗi nhau. Nàng là con gái, chỉ biết nghe lời, nào có quyền quản chuyện của phụ thân và lão quân. Dứt lời, nàng đột nhiên chuyển hướng, phản kích lại động cơ của Ngô Thanh Nhã. Lão quân là trưởng bối, nhưng phụ thân cũng vậy. Xét về hiếu đạo, phụ thân vẫn trên một bậc. Hiếu thuận cha mẹ còn quan trọng hơn hiếu thuận tổ phụ mẫu. Vậy mà Ngô Thanh Nhã thân là nữ nhi, lại dám chất vấn phụ thân. Chuyện này so với việc Ngô Thanh Giai không kịp trở về tận hiếu trước mặt lão quân còn nghiêm trọng hơn nhiều. Ngô Thanh Nhã lập tức sững người. Trong lòng nàng ta, đối với Ngô Văn Tuấn vẫn luôn tràn đầy oán hận. Nàng ta cho rằng mình thuộc Đại Phòng. Việc Ngô Văn Tuấn có thể kế thừa thanh danh của Đại Phòng chẳng qua là hưởng lợi từ mẫu tộc của nàng ta. Vậy mà sau này hắn không đối xử tốt với hai mẹ con nàng ta. Chẳng khác nào vong ân bội nghĩa. Ngô Thanh Nhã từ lâu đã không xem Ngô Văn Tuấn là phụ thân. Nhưng vừa rồi sợ hãi hồn ma lão quân, chỉ muốn kéo Ngô Thanh Giai xuống nước, ai ngờ lại tự đẩy mình vào thế bí, vội vàng tìm cách vớt vát. Nàng ta liền nói, ta nào có ý trách phụ thân, nếu Lục muội đã nói vậy, hẳn là cũng nguyện ý trở về rồi. Giờ lão quân đã mất, chúng ta phải thủ hiếu, Lục muội cũng nên dọn về thôi. Ngô Thanh Giai ngầm nhíu mày. Bọn họ phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể dọn ra ngoài. Vì danh nghĩa, phụ mẫu tại, tử vô tư tài, bọn họ không thể tự mình mua nhà, chỉ có thể mượn cớ ở nhờ bằng hữu mà cư trú nơi ngoại thành. Nhưng trở về thì dễ, đi lại thì khó, một khi họ nhượng bộ, sau này muốn tiếp tục sống riêng e rằng không thể nữa. Ngô Thanh Giai do dự. Nàng dù thế nào cũng không thể nhận lời chuyện này. Thế nhưng, hai chữ, thủ hiếu, quá nặng nề, nàng lại mang phận vãn bối. Thực sự khó tìm được lý do để phản bác. Đang lúc suy nghĩ cách xoay chuyển tình thế, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gậy gõ xuống nền nhà. Cộp, cộp, cộp, phụ mẫu còn tại, tử vô tư tài, ta vẫn còn sống. Tứ lang tất nhiên không thể tự mình mua sản nghiệp. Nghe thấy giọng nói ấy, đôi mắt Ngô Thanh Giai bỗng mở to đầy kinh ngạc. Vội quay đầu nhìn lại, những người khác trong phòng cũng giật mình. Đồng loạt đứng dậy nhường đường cho người vừa đến. Ngô nhị mẫu chống gậy, từng bước chậm rãi tiến vào linh đường. Bà chuyên tâm lễ Phật, không hỏi chuyện thế sự. Nhiều năm nay người trong Ngô gia hiếm khi trông thấy bà. Nay đột nhiên xuất hiện, ai nấy đều sửng sốt đến mức không khép nổi miệng. Một vị phu nhân dè dặt mở lời. Nhị lão phu nhân, người sao lại? Ngô nhị mẫu cười nhạt, giọng nói không chút gợn sóng. Nhờ trời thương, Phật tổ còn chưa chịu thu ta, nên ta vẫn có thể ở lại trần thế gây chướng ngại thêm một thời gian. Vị phu nhân kia có chút lúng túng, vội giải thích, lão phu nhân. Cháu dâu không có ý đó, người một lòng thờ Phật, thân thể khỏe mạnh, đó là phúc khí của cả gia tộc chúng ta. Ngô nhị mẫu chỉ cười lạnh lùng, giọng nói rét buốt như gió đông, không dám nhận, bà đi vào một mình. Những người trong phòng vội vàng muốn tiến lên đỡ, nhưng đều bị bà phất tay chặn lại, chống gậy chậm rãi đi đến trước tấm bình phong. Bà nhìn vào linh vị của Ngô lão quân, lạnh lùng cười khẽ, không ngờ lần gặp lại, ta đứng, còn ngươi nằm, cả đời ngươi tự cho mình là đúng, muốn làm gì thì làm, nhưng cuối cùng cũng chẳng thoát nổi sinh lão bệnh tử, một nắm đất vàng cũng chẳng giữ nổi. Năm xưa, chuyện tranh chấp giữa Ngô lão quân và Ngô nhị mẫu, hậu nhân chỉ nghe đồn đại lẻ tẻ, không ai còn biết rõ thực hư. Giờ đây, bà là người có vai vế cao nhất trong nhà, dù lời bà nói có phần không hợp lễ với người đã khuất, nhưng chẳng ai dám xen vào. Ngô nhị mẫu nói xong, chống gậy chậm rãi xoay người lại, không ít người vươn tay muốn đỡ bà, nhưng trước khí thế uy nghiêm ấy, chẳng ai dám bước lên. Bà nhìn Ngô Thanh Giai, từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát một lượt, trong mắt thoáng hiện nét cảm khái. Ngươi chính là Lục Nương Thanh Giai sao? Lần cuối ta gặp ngươi, ngươi mới chỉ bập bẹ tập nói, chớp mắt một cái đã lớn thế này rồi. Ngô Thanh Giai nhìn vị tổ mẫu ruột thịt trước mặt, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ngô nhị mẫu đóng cửa không tiếp khách đã nhiều năm, đến mức cả Ngô gia dường như quên mất nhị lão phu nhân vẫn còn trên đời. Nàng thậm chí không nhớ lần cuối gặp bà là khi nào, chỉ có thể dựa vào ấn tượng mơ hồ trong trí nhớ. Cảm giác bà gầy hơn trước rất nhiều, thần thái cũng lạnh nhạt xa rời hồng trần. Thế nhưng so với Ngô lão quân, dấu vết của thời gian lưu lại trên người bà nhẹ nhàng hơn hẳn. Đứng giữa đám nữ quyến danh môn, Ngô nhị mẫu trông hoàn toàn lạc lõng. Ngô Thanh Giai thu mắt, dưới ánh nhìn của mọi người, khẽ cất giọng, tổ mẫu. Vẻ lạnh nhạt xuất trần của Ngô nhị mẫu thoáng chốc bị lay động. Khóe mắt bà đỏ lên, cuối cùng cũng nhiễm chút hơi thở trần thế. Tốt, tốt lắm, trưởng thành là tốt. Nói rồi, giọng bà đột ngột đổi khác, so với lúc nãy khi nói chuyện cùng Ngô Thanh Giai hoàn toàn khác biệt. Mẫu thân chồng qua đời, ta dù có ở yên trong Phật đường cũng không thể không xuất hiện. Chỉ là, lúc ta bước vào đây, lại nghe thấy có người nói Lục Nương bất hiếu. Tứ lang có nửa phần huyết thống nhà các ngươi, ta là thân mẫu của hắn, chẳng dám nhúng tay. Nhưng Lục Nương là con cháu nhà chúng ta, con không dạy là lỗi của cha, cháu có gì không phải, hiển nhiên là do tổ mẫu như ta dạy dỗ chưa tốt. Không biết Lục Nương đã làm sai chuyện gì, chi bằng các vị cứ nói rõ, để ta còn biết đường quản giáo. Ngô Thanh Giai cúi đầu, lặng lẽ theo sau bà, lời này của Ngô nhị mẫu nghe có vẻ là muốn dạy dỗ nàng. Nhưng giọng điệu khàn khàn lãnh đạm ấy lại mang theo áp lực nặng nề khiến cả phòng im bặt. Không ai dám lên tiếng. Ngô Thanh Nhã trong lòng khẽ động. Ngô lão quân vừa qua đời, Ngô nhị mẫu liền từ Phật đường bước ra. Kể từ nay, bà chính là người có vai vế cao nhất trong Ngô gia. Mặc dù trên tông phổ, nàng mang danh nghĩa là người của đại phòng, nhưng chung quy vẫn là con gái ruột của Ngô Văn Tuấn. Xét về huyết thống, nàng cũng là cháu ruột của Ngô nhị mẫu. Nếu giờ nàng chịu khó ngọt giọng một chút, lấy lòng vị tổ mẫu này, sau này ắt có nhiều lợi ích. Suy nghĩ thấu đáo, Ngô Thanh Nhã dịu dàng mỉm cười với Ngô nhị mẫu. Giọng nói mềm mại, nhị thúc tổ mẫu, người hiểu lầm rồi, Lục muội thông minh lanh lợi. Chúng con thương yêu nàng còn không kịp, sao nỡ nói nàng không tốt. Vừa rồi chúng con chỉ đang bàn về chuyện nàng ấy ở lại giữ tang thôi. Lục muội sống bên ngoài thực không hợp lẽ, lại thêm nhiều điều bất tiện. Giờ người đã hoàn tục, hẳn cũng mong được hưởng phúc tuổi già. Con cháu quây quần bên cạnh, chi bằng để Lục muội dọn về. Sau này con và muội ấy cùng ở bên người hiếu kính, chẳng phải rất hợp lý sao? Ngô nhị mẫu thoáng liếc nàng một cái, giọng điệu hờ hững, ta không có đứa cháu gái nào như ngươi. Con gái của cháu đích tôn trưởng phòng, cần gì phải tận hiếu trước mặt một lão thái bà thuộc chi thứ như ta? Ngô Thanh Nhã nghẹn lời, sắc mặt nhất thời đỏ bừng vì xấu hổ. Nhưng Ngu Nhị Mẫu không hề để tâm, quay đầu nhìn về phía Ngu Thanh Giai, hỏi, bây giờ ngươi đang sống bên ngoài với tứ lang sao? Dạ, Ngu Thanh Giai thản nhiên đáp, giọng điệu điềm đạm nhưng không mất lễ nghi. Năm đó phụ thân con qua đời, từng sai tỳ nữ đến Phật đường mời người, nhưng người nói không thể rời xa Phật tổ, nên không đi cùng chúng con. Phụ thân vẫn luôn nhớ thương người, còn nói muốn đón người về ở chung. Hừ, Ngu Nhị Mẫu bật cười nhạt, tựa hồ cũng chẳng mấy hài lòng với Ngu Văn Tuấn. Nhưng dù thái độ với con trai không tốt, bà lại đối với Ngu Thanh Giai có chút ôn hòa. Cha mẹ còn sống, chưa phân gia mà đã dọn ra ngoài ở riêng. Thật không hợp lẽ, sau này Ngu gia vẫn là của trưởng phòng. Chúng ta tiếp tục ở lại, sợ rằng khó tránh khỏi khiến trưởng phòng đa nghi. Hôm nay trước mặt mẹ chồng, ta dứt khoát tự mình đề xuất. Từ nay nhị phòng và đại phòng phân gia. Ngu Thanh Giai kinh ngạc, những người xung quanh cũng sửng sốt. Có người còn bật thốt lên. Phân gia, phải, giọng nói của Ngu Nhị Mẫu khàn khàn trầm thấp. Trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt đầy khinh miệt. Phụ mẫu đều đã khuất. Huynh đệ ruột thịt đến lúc phải tách ra tính toán sòng phẳng. Lục nương, ngươi không cần dọn về nữa. Giờ ta đã quy y Phật tổ. Ngoài pho tượng Phật và vài cuốn kinh văn thì chẳng còn gì. Đợi qua thất đầu của bà ấy, ta thu dọn xong liền có thể rời đi. Ngu Thanh Giai ban đầu còn ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng hiểu ra. Nàng bước lên, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay Ngu Nhị Mẫu. Giọng nói khẽ nhưng dứt khoát. Tốt, hiện giờ nàng tuy đang sống tại biệt viện cùng Ngô Văn Tuấn, nhưng danh nghĩa vẫn chỉ là tạm nương nhờ chỗ bạn bè. Một khi đã phân ra, tức là nàng và đại phòng hoàn toàn không còn liên quan gì nữa. Trước đây, khi Ngô Lão Quân còn tại thế, chẳng ai dám động đến nàng. Nhưng nay Ngô Lão Quân đã mất, Ngu Nhị Mẫu lấy danh nghĩa tổ mẫu nhị phòng chủ động đề xuất phân gia. Hợp tình hợp lý, không ai có thể bắt bẻ. Từ giờ trở đi, nàng và Ngu Thanh Nhã, nàng và Lý Thị, cuối cùng cũng có thể cắt đứt hoàn toàn. Cách chương.